Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, trở về. 2. Đơn Xích Linh đã đang suy nghĩ, có hay không đem trong tộc mấy cái tộc huynh đệ tìm tới. Hắn những huynh đệ này làm vì tránh né triều đình đuổi bắt. Tháng ngày trải qua phi thường khổ cực, mà Thiệp Thủy trấn một chỗ sản xuất nhiều tơ lụa. Có thể nói giàu có đến mức nứt tường đổ vách. Tương lai hắn chỉ muốn kinh doanh đến tốt, nuôi sống 5, 6 cái ngũ phẩm đều là điều chắc chắn. Kỳ chủ, Thiết Tiếu Sinh trong đầu lại là một đoàn hồ dán. Trong đầu của hắn cái ý niệm đầu tiên là Sở Hy Thanh bị Đông Châu Tổng Đốc cho dao động. Tư không thiện là Lệ Thái Tử Di Đảng. Hắn cấu kết quận Tú Thủy thân sĩ tạo phản. Thiết Tiếu Sinh nghĩ như thế nào đều cảm giác hoang đường. Kỳ chủ, triều đình cẩu quan xảo trá, lật lọng tập mãi thành quen, chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ tin lời nói. Ta xem cái kia tổng đốc rõ ràng là ý định lừa bịp, để chúng ta bỏ mặc Thiên Bình quân qua sông. Thiết thúc, đây là Vô Tướng Thần Tông Thanh Hư Tử đại trưởng lão tự mình đảm bảo việc. Sở Hy Thanh cười đánh gãy Thiết Tiếu Sinh lời nói, hiện nay tổng đốc chính sai người ở trong triều hoạt động, hướng về binh bộ cùng nội các xin chỉ thị lập hồ sơ. Dự tính sau 3 ngày, Thiên Bình quân liền có thể chính thức động binh. Hắn chỉ trỏ trước người địa đồ. Tại cái này trước đó, chúng ta muốn niêm phong lại toàn bộ Tú Thủy quận thành, chớ khiến những thứ này loạn thần tặc tử thoát đi Tú Thủy. Thiết Tiếu Sinh tâm thần rung lên, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Sở Hy Thanh. Thanh Hư Tử đại trưởng lão là Vô Tướng Thần Tông chấp trưởng giáo tập viện vị đại trưởng lão kia. Chính là, Sở Hy Thanh hướng hắn gật nhẹ đầu. Ta đã bị Vô Tướng Thần Tông nhận định là nhai tí dự bị. Chờ sau 3 tháng Vô Tướng Thần Tông mở ra sơn môn ngày, liền có thể miễn thử thẳng vào Vô Tướng Thần Tông nội môn. Ngoài ra ta còn mang về Tổng đốc Vương Thăng tự viết. Tổng đốc đại nhân mời ta thiết kỳ bang nghĩa dân. Cần phải đem Tú Thủy quận thành nghịch tặc vây chết, lấy chờ triều đình xử trí. Hắn nói tới chỗ này, cố ý đem một quyển đặt tại địa đồ trên công văn, hướng về trước chuyển qua đến. Thời khắc này, toàn bộ công đường bên trong lại một lần ồ lên vang vọng. Lúc này không chỉ là Thiết Tiếu Sinh mang đến đông đảo ngoại đường đường chủ chấn động theo thất. Thần, đã sớm dự thính tới đây Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương mấy người. Tương tự mặt hiện sắc mặt vui mừng. Sở Hy Thanh bị Vô Tướng Thần Tông tuyển làm vì nhai tí dự bị một chuyện, bọn họ sớm ở nửa canh giờ trước nghe nói qua một lần. Lúc này bọn họ lại vẫn vì đó vui mừng khôn xiết. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bọn họ Thiết Kỳ Bang đã dựa vào Vô Tướng Thần Tông cái này chống trời cự trụ. Mà bọn họ kỳ chủ cũng đem nắm giữ rộng lớn tiền đồ. Thiết Tiếu Sinh nhưng là vui mừng sau khi, vẻ mặt hoảng hốt, hắn cảm giác hết thảy trước mắt đều không chân thực, tràn ngập mê huyễn cảm giác, phảng phất đặt mình trong ảo cảnh. Thiết Tiếu Sinh bước nhanh tiến lên, không thể tin đem cái kia cuốn công văn mở ra nhìn kỹ. Thiết Tiếu Sinh chỉ liếc mắt nhìn, liền biết đây là thật sự. Hắn không nhận ra Tổng đốc Vương Thăng bút tích, lại nhận được cái kia Tổng đốc đại ấn. Còn có công văn cuối cùng ký tên, cái kia, Vương Thăng, hai chữ chân ý bên trong che giấu. Đạo vận giặt rào, rõ ràng là địa bảng cao nhân thủ bút. Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt dại ra, ánh mắt si ngớ ra. Sau một chốc, Thiết Tiếu Sinh bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hắn tư thái, phóng đãng, tiếng như hồng trung, thình lình rung động mấy dặm. Ngay khi khoảng chừng 3 cái hô hấp sau khi, Thiết Tiếu Sinh nụ cười thúc dừng, hắn cắn chặt hàm răng, tiếng nói phảng phất là phát ra từ cửu u dưới nền đất. Vậy thì định ở sau 3 ngày, dùng Tư Không Thiện đầu người, tế tự lục đệ trên trời có linh thiêng. Sau một canh giờ, tham dự hội nghị mọi người dồn dập rời thuyền mà đi. Thiết Tiếu Sinh không có lại trở về huyện Thượng Lưu, mà là mang theo mấy cái lão huynh đệ trực tiếp đi tới thành Nam. Tiếp nhận chủ trì bên kia vây thành công việc, đã có Tổng đốc Vương Thăng tự tay viết công văn, lại có Thanh Hư Tử đại trưởng lão tọa trấn đảm bảo. Như vậy Tư Không Thiện chính là Lệ Thái Tử Di Đảng một chuyện, Nói vậy xác thực không thể nghi ngờ. Huyện Thượng Lưu bên kia triều đình quan quân. Xác thực không cần lại lo lắng. Đương nhiên cần thiết phòng bị vẫn phải là có. Trọng điểm vẫn phải là chuyển tới Tú Thủy quận thành bên này. Thiết Tiếu Sinh không chỉ hận thấu thái thú tư không thiện. Cũng hận thấu quận Tú Thủy những kia danh gia vọng tộc. Những thứ này Tú Thủy thân sĩ. Hắn một cái đều không nghĩ buông tha. Mà ngay khi cả đám người rời đi sau khi. Sở Hy Thanh đơn độc kêu ở kế Tiễn Tiễn. Sở Hy Thanh ánh mắt nghi hoặc. Tiễn Tiễn, ngươi hôm nay làm sao? Vì sao thần bất thủ xá? Là có tâm sự gì sao? Từ khi hắn trở về thành Đông bến tàu, kế Tiễn Tiễn liền nằm ở hồn bay phách lạc trạng thái. Vẫn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cau mày, bất luận làm chuyện gì đều mất tập trung. Thần du vật ngoại, kế Tiễn Tiễn nghe vậy tâm thần dùng mình, tỉnh qua thần, nàng sau đó liền cường mỉm cười. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút kỳ quái. Ta thật giống quên một chút chuyện. Kỳ thực không chỉ là quên một chút chuyện. Là ngày hôm qua cả một đêm trí nhớ đều không còn. Ngày hôm qua cả đêm. Kế Tiễn Tiễn không biết chính mình đi nơi đâu. Làm chuyện gì. Nàng cẩn thận hồi tưởng. Lại là trống rỗng. Còn có nàng sau đầu trầm. Mơ hồ đau đớn. Kế Tiễn Tiễn cẩn thận nhận ra qua. Đó là một đạo thanh dài hình dạng vết thương. Chính mình như là bị gậy nện qua. Có thể đến tột cùng là người nào? Có thể nện chính mình ám côn. Kế Tiễn Tiễn đối với mình thực lực khá có lòng tin. Bình thường địa bảng cao nhân đều không có năng lực này. Còn có, chính mình hôm nay sáng sớm lúc tỉnh lại. Ngay khi Thiết Kỳ Bang thành Đông bến tàu. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ bên trong. Kế Tiễn Tiễn mỗi khi đã đến đây nơi. Liền không rét mà run. Chính mình hiển nhiên là bị cao nhân ám hại. Chỉ là do một loại nào đó nguyên do. Không có lấy tính mạng của nàng. Bất quá người này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Đến cùng nghĩ để cho mình quên cái gì. Có hay không cùng Sở Hy Thanh bị vô tướng thần tông chọn lựa làm vì nhai tí dự bị có quan hệ. Quên một chút chuyện. Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra dị dạng tâm tư. Hắn là biết nguyên do. Lúc này hơi lắc đầu. Không làm tra cứu. Cái kia Tiễn Tiễn ngươi xác thực phải đem việc này làm rõ. Ta nghe nói một ít thấp kém bí dược. Không chỉ sẽ tổn thương thân thể. Còn có thể tổn thương tủy não. Ngươi phải chú ý. Hắn lập tức tiếng nói xoay một cái. Còn có. Đón lấy 3 tháng. Tiễn Tiễn ngươi tốt nhất là làm chút chuẩn bị. Dựa theo vô tướng thần tông quy củ. Tứ đại thánh truyền dự bị. Đều có thể mang theo 2 vị người hầu nhập môn. Đãi ngộ ngang ngửa với vô tướng thần tông đệ tử ngoại môn. Ta chuẩn bị mang ngươi cùng Chu Lương thần cùng nhau đi tới. Kỳ thực Lưu Nhược Hy thích hợp hơn. Bất quá nàng thân cụ 1/2 bá võ vương thiên phú. Ngày gần đây tu vị tiến triển thần tốc. Dự tính sau 3 tháng. Cũng có thể lấy đệ tử ký danh thân phận. Gia nhập vô tướng thần tông chuyên môn đào tạo đệ tử thiên tài giáo viên hạ viện. Không cần thiết lãng phí danh ngạch, cho tới Chu Lương Thần. Lẽ ra Chu Lương Thần thân là Chu gia đệ tử, lại đến cho hắn làm người hầu, là rất oan ức chuyện. Bất quá đây là Chu Lương Thần trong âm thầm thỉnh cầu. Ngày xưa huyết nhai đao quân hầu như san bằng Chu gia. Cũng đem Chu gia phần lớn truyền thừa võ đạo cùng chân ý đồ. Đoạt đi vô tướng thần tông. Năm gần đây Lâm Hải Chu Thị cũng sắp xếp không ít thiên phú hơi cao tộc nhân gia nhập vô tướng. Thần Tông, ý đồ từ vô tướng thần Tông học về Chu Thị truyền thừa. Đáng tiếc đến nay tới nay, cũng không có người thành công. Phương Bắc hoàn cảnh tàn khốc, cự linh hoành hành, cạnh tranh kịch liệt, thêm vào nhất phẩm thần Tông đối với con cháu thế gia phòng bị. Vì vậy Chu gia con cháu, phần lớn ở Bắc Địa thất bại trầm xa. Mà Chu Hùng bá vợ chồng tuy muốn rèn luyện Chu Lương Thần, nhưng cũng lo lắng Chu Lương Thần chết ở Bắc Địa, bao phủ tại thiên kiêu như mây, siêu thiên trụ như mưa u châu. Vì lẽ đó chưa bao giờ có để Chu Lương Thần gia nhập vô tướng thần tông ý niệm. Bất quá Chu Lương Thần bản thân lại nghĩ thử một chút. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì lại bỗng cảm thấy phấn chấn. Lớn tiếng đáp, ti chức rõ ràng. Định sẽ không làm kỳ chủ thất vọng. cái này chính là hôm nay làm cho nàng tâm thần bất định khác. Một việc chuyện, Sở Hy Thanh một khi đi tới Vô Tướng Thần Tông, nàng liền không có lý do gì đi theo. Tuy rằng liền lý luận tới nói, cái kia nghịch thần cột cờ cùng Xích Long di tộc, càng khả năng là giấu tại Tú Thủy quận thành, thành đông bến tàu cùng trấn Tây Sơn quanh thân. Bất quá kế Tiễn Tiễn vẫn là nhận định chính mình đi theo Sở Hy Thanh bên người, càng có lợi hơn cho nàng điều tra cái này hai cọc chuyện. Chuyện này quả thật là một mũi tên trúng mấy chim. Ngày gần đây Vô Tướng Thần Tông là do Huyết Nhai Đao một chuyện tra xét rõ trong tông môn ở ngoài, Thiên Nha Cẩm Y vệ sắp xếp ở Vô Tướng Thần Tông rất nhiều mật thám đều bị trục xuất giết chết. Bọn họ Thiên Nha chỉ huy sứ chính vì thế đau đầu. Không nghĩ tới Sở Hy Thanh lại muốn đưa nàng đưa vào Vô Tướng Thần Tông. Người này lại còn rất thú vị, lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cái này hà cũng không đem chuột đưa vào vại gạo. Kế Tiễn Tiễn trong lòng lập tức lại phi phi hai tiếng. Nghĩ ngợi nói chính mình nghĩ như thế nào. Nàng mới không phải chuột. Sở Hy Thanh thỏa mãn hơi gật đầu. Hắn đem một phần viết xong công văn ném cho Kế Tiễn Tiễn. Người có thể nắm cái này công văn bằng chứng. Từ phòng thu chi lãnh 10 vạn lượng ma ngân. Chuẩn bị chút cường hãn pháp khí chiến văn. Đi xuống đi. Kế Tiễn Tiễn giống như cảm kích hai tay tiếp nhận công văn. Sau đó lại ôm quyền sâu sắc thi lễ. Lại lần nữa lùi tới phòng gác cổng ở ngoài. Nàng đối với trong tay công văn bằng chứng kỳ thực không để ý chút nào. Bất quá 10 vạn lượng ma ngân mà thôi. Nàng ngày gần đây theo Sở Hy Thanh ở Thái Sơn chuyển chiến du kích, chỉ là cướp giật các loại pháp khí, liền giá trị hơn 30 vạn lạng. Huống hồ cái này 10 vạn lượng ma ngân không chỉ muốn trả, còn đến tính lợi tức. Mà ngay khi Kế Tiễn Tiễn rời xa cửa lớn phía sau, vẫn ngồi ở trong góc đọc sách Sở Vân Vân, mắt hàm chứa vẻ kinh dị ngẩng đầu lên. Tiễn Tiễn, người đối với nàng rất thân cận. Người lại có biết nữ tử này căn bản của tu hành đại pháp là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Nàng rất khả năng là Thiên Nha Cẩm Y vệ thiên hộ quan. Hết chương.